phố Siet, đồn cảnh sát Louis, GT, đồn cảnh sát Rai, một số tên riêng, Azer, GT, Bowser, Direct, GT, Derek, Phil, GT, Phone, Ascoing, GT, Aziz Ecker, Ponserton, GT, Poseptin, GT, Ponserton, Russell, GT, Rosen, GT, Rosso, Bernadette, GT, Bernadette, Zelingo, GT, Chilangos, Zarathu, GT, Zaratun, Antigenus, GT, Antigenus, GT, Antigonus, Zach, GT, Jacob, Aihon, GT, Aignon, Castia, GT, Castilla, Glorin, GT, Glen, Cheese, GT, Chisi, GT, Cheese, một số tên danh sách, tư tế đỏ, GT, hồng tư tế, sẽ bổ sung, cách chương.